Chu Thanh làm cho một cái tự chuốc nhục nhã, xấu hổ sờ lên mũi, không còn dám hỏi nhiều. Tô Trần bên này dùng thổ hồ lô thu thổ nguyên linh châu, bạch bạc, đào yêu, tất phương đám người lại là thừa dịp mọi người tại tranh đoạt thổ nguyên linh châu. Đem thổ cung điện bên trong cái kia 81 khối phù không thạch tấm, toàn bộ tất cả đều thu vào. Những phiến đá này trên có khắc hàng loạt bạch liên linh kinh phù văn, có thể triệu hồi ra ngũ giai thổ hệ khôi lỗi lão tổ. Tô Trần dự định mang về nghiên cứu một chút. Đến mức thổ cung điện bên trong, bốn vách tường cùng thương khung đỉnh khảm nạm lấy rất nhiều nhị giai, tam giai, thậm chí tứ giai thổ linh châu, rất nhanh bị các lão tổ đào móc hết sạch. Thật vất vả tới một chuyến, cũng không thể tay không mà về. Ầm ầm, bạch liên đại trận vừa vỡ, này tòa thổ cung điện trên vách đá lại mở ra một đầu vạn trượng thâm thúy lối đi, hẳn là thông hướng người tiếp theo chỗ. Tự nhiên là thần bí kim bảo ngư yêu bán thánh đi ở trước nhất. Chu Thanh lão tổ, Vi Trấn Nam lão tổ đám người, thành thành thật thật đi theo ở phía sau. Còn lại trung lão tổ lục tục chui vào. Một lát, bọn hắn đã tới một chỗ quang minh phòng khách. Này tòa phòng khách cũng có một tòa ngũ biên cổ lão tế đàn. Tòa tế đàn này mấy ngàn trượng lớn nhỏ, tản ra xa xăm mà khí tức cổ xưa, nhưng là rỗng tuếch. Chính giữa tế đàn có 5 cái lỗ khảm, bên trong cái gì cũng không có. Sau đó không bao lâu, đã thấy Thương Thừa Thiên, Thanh Linh Nhi, Băng Tranh, Thái Tử Cơ Duẫn chờ các lão tổ cũng lần lượt xuất hiện tại đây tòa phòng khách. Tiến vào 5 cái lối đi, lão tổ thương vong thảm trọng, giảm quân số gần một nửa. Thương Thừa Thiên trong tay có một khối kim nguyên linh châu, Thanh Linh Nhi trong tay cầm một khối mộc nguyên linh châu, Băng Tranh cầm trong tay một khối nguồn nước linh châu, Thái Tử Cơ Duẫn cầm trong tay một khối hỏa nguyên linh châu, lại thêm Tô Trần trong tay này một khối thổ nguyên linh châu. Rõ ràng là 5 mai ngũ giai hóa thần cấp nguyên linh châu, không lớn không nhỏ, vừa vặn có khả năng để vào tế đàn lỗ khảm bên trong. Thương Thừa Thiên nhìn thoáng qua trùng lão tổ, đánh giá giữa đại sảnh tòa tế đàn này, cười nói, nếu là đoán không lầm, trong tay chúng ta này 5 mai ngũ giai hóa thần cấp nguyên linh châu, hẳn là để vào tòa tế đàn này trong rãnh, dùng tới kích hoạt tòa trận pháp này. Thái tử Cơ Duẫn đi vào tế đàn bên cạnh, ngạc nhiên nói, ai biết trận pháp này công dụng, lão phu nghiên cứu trận pháp 5-600 năm lâu, thấy qua vô số, tòa trận pháp này thật đúng là chưa từng thấy qua. Thế nhưng nó dùng 5 mai ngũ giai hóa thần nguyên linh châu tới kích hoạt, lại là trước đây chưa từng gặp cao giai đại trận. Đại tướng quân Vệ Ký nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,